Phật Pháp ứng dụng. Theo tinh thần làm việc trong ngày hôm nay thì buổi sáng là chúng ta có buổi pháp thoại, còn buổi chiều thì chúng ta dành cho buổi vấn đáp để chúng ta có những thắc mắc liên quan đến Phật pháp hay là những cái mà chúng ta còn hiểu nó chưa có thỏa mãn thì các vị cũng có thể nêu ra để chúng tôi cùng các vị trao đổi để làm sáng tỏ một vấn đề. Thì chúng ta có hai cách, một là chúng ta viết thành giấy để chúng ta gửi về ban tổ chức, hai là các vị có thể là cầm một cái mic hỏi tại chỗ, thì ban tổ chức sẽ gửi mic đến các vị để mà các vị cùng nói. Thì giờ mời các vị có những cái vấn đề gì cùng trao đổi thì mời các vị. Thầy mời cô. Dạ bạch thầy, cho con hỏi. Con đọc trong kinh Pháp Hoa có nói chú Đà Na Ni, con không hiểu chú Đà Na Ni là nghĩa gì, thầy có thể giải thích cho con và đại chúng được không ạ? Bạch thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cô. Xin thưa các vị, thì trong 28 phẩm của kinh Pháp Hoa, cái phẩm thứ 26 là phẩm Đà La Ni. Thì khi chúng ta đọc kinh Pháp Hoa đẫm tới Đà La Ni thì đa phần trong đó toàn là mật chú, có rất nhiều mật chú của các vị hộ pháp, trong đó bao gồm của các vị Bồ Tát Thinh Văn và thậm chí có cả Quỷ La Sát ở trong đó, để mà gọi là đưa ra những cái chú để gọi bảo trì kinh Pháp Hoa. Thì đọc tới đây thì các vị cũng cảm thấy giống như là cái tính chất mật chú được mà gửi gắm qua trong kinh Pháp Hoa. Mục đích của kinh Pháp Hoa là nhằm khai tri kiến Phật. Tất cả những cái phẩm kinh, dù là tích môn hay là bản môn, trong 28 phẩm cũng đều nói đến những cái thí dụ và những cái cách thức để cho chúng ta thâm nhập vào tri kiến Phật. Và một cách rõ ràng nhất là kể từ phẩm Dược Dương dài đến 23, 4, 25 là phẩm Quan Thế Âm và 26 là phẩm Đà La Ni. Nói chung là trong các cái phẩm này, từ phẩm 23 đến phẩm 27 là căn cứ vào kinh Pháp Hoa. Đây là các cái phẩm để gọi là phá về ngũ ấm. Cái phẩm Dược Dương thứ 23 là phá về sắc ấm, 24 là phẩm Diệu Âm phá về thọ ấm, rồi 25 á Quan Thế Âm mới phá về tưởng ấm, 26 á là phẩm Đà La Ni phá về hành ấm, và 27 là phẩm Diệu Trang Nghiêm á, phẩm mà phá về gọi là thức ấm. Thì ở đây cô nói về cái phẩm thứ 26 là phẩm Đà La Ni là phá về hành ấm. Đây là một giai đoạn rất sâu sắc của tâm thức. Cái này các vị có thể nghe qua cái bài giảng tôi giảng là năm uẩn là pháp tu căn bản, các vị sẽ hiểu được nội dung này. Nhưng mà tôi chỉ muốn giới thích một cách căn bản cho các vị. Tại vì cái phẩm 23 là phẩm Dược Dương, Bồ Tát Dược Dương thiêu thân cúng dường Đức Phật, thì nhằm để nói lên là sắc thân vô ngã. Đó là ý chính. Phẩm 24 phẩm Diệu Âm là Bồ Tát Diệu Âm có hai cách để cúng dường Đức Phật, một là dùng bát báo, hai là dùng sắc và thanh để cúng dường Phật. Mà các vị biết rằng sắc và thanh là hai cái đại diện nhạy cảm nhất cho các cái cảm xúc của mình, tức là các giác quan. Các cảm xúc là thọ đó, nên là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị đó. Thì mắt thấy sắc và tai nghe tiếng là nhạy bén nhất trong các cái căn của mình. Cho nên vì vậy trong cái phẩm thứ 24 phẩm Diệu Âm để thể hiện là Bồ Tát Diệu Âm dùng bát báo là về vật chất á, rồi còn dùng âm thanh để cúng dường, để gọi là xả về tất cả các cái dính mắc về thinh sắc. Đây là cái phẩm thứ 24. Phẩm 25 Bồ Tát Quan Thế Âm là phá về tưởng ấm, dùng hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là để nghe lại tiếng nghe của chính mình, là phản văn, văn tự tánh á. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm là người nghe lại cái tiếng nghe của chân tâm. Vì vậy cho nên là tất cả những cái nước trôi lửa cháy hay là tất cả các biến động mà mỗi lần chúng ta nghe niệm xưng niệm Quan Thế Âm thì tất cả những nạn tai nước lửa đều được tiêu trừ. Có nghĩa là tất cả các khổ hoạn của chúng ta do tưởng mà ra. Vì vậy trở về với chân tâm, trở về với lòng thanh tịnh thì các tưởng đều được chấm dứt. Ví dụ bây giờ chúng ta sợ ma là do cái gì? Do tưởng hay là do ma? Do tưởng. Ví dụ ngồi cả hội trường này các sợ ma không? Nhưng mà tối về không có ai, cho nên con ngồi có mình tắt đèn tối thui sợ không? Lúc đó do gì mà sợ? Do tưởng mà sợ. Thì cái đây là do để phá về tưởng ấm, là bồ cái phẩm Quan Thế Âm đó, là phẩm phổ môn á. Các vị biết đó là phá về tưởng ấm. Tới phẩm thứ tư là phẩm mà cô hỏi, là phẩm Đà La Ni, là một cái phẩm nói về mật chú để phá về hành ấm. mà các vị biết rằng sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Hành là một cái dùng thức gọi là tiềm thức. Hành là một trong những dạng tiềm thức, mà muốn phá tiềm thức là một dạng sâu kín đi vào sâu trong chân tâm. Không còn cách diễn tả, phải dùng mật chú gọi là để đại diện cho sự thâm sâu đó, giải quyết các vấn đề còn chấp bởi hành quẩn. Cho nên ở phẩm Đà La Ni nói về các mật chú không phải là để nói đến thần chú mang cái nghĩa như mật tông, mà đó là cái cách biểu hiện rằng là vì sâu kín cho nên không có giải thích nổi, không phải dễ dàng gì chúng ta có thể bước vào cái giai đoạn mà để phá hành quẩn. Vì vậy khi các vị đọc tới cái này, các vị đọc toàn là thần chú không, các vị không có cảm giác hiểu gì hết, thì đây là mang cái nghĩa là đi vào trong cái giai đoạn sâu nhất, cái nào phá qua giai đoạn của tưởng ấm. Tưởng rất là dễ, thấy vậy chứ tưởng ấm rất là dễ để điều phục, để chế ngự. Nhưng mà đi vào giai đoạn hành quẩn là cái khả năng phản ứng thuộc về phản xạ tự nhiên. Mà phản xạ tự nhiên của con người gồm cái gì? Là gồm có ngã ái, ngã mạn, ngã si, ngã kiến. Tức là cái tính chất ngã của mạt na hay là của hành quẩn rất là sâu sắc, không phải dễ gì mà chúng ta có thể mà phá bỏ cái tập khí và thói quen này. Cái phản xạ tự nhiên không điều kiện của con người, cái đó thuộc về một trong những cái biểu hiện cho hành quẩn. Tôi nói là cái việc làm của hành quẩn gọi là thuộc về tiềm thức, nó không thuộc về kiểm soát của ý thức nữa. Tôi muốn cho các vị thấy là như vậy. Tôi cho thí dụ, đây là con ong nha. Con ong rất nguy hiểm mà nó sắn vào mắt tôi có thể đuôi được á. Bắt đầu á, tôi làm việc bằng ý thức nha. Con ong nó bay sắn, chuẩn bị sắn vào mắt tôi đã thấy đúng không? Khi thấy rồi cái tôi ý thức tôi mới suy nghĩ, cái này con ong hay con ruồi ta nha. Và nếu nhìn có kỹ ra là con ong, vì vậy con ong nó rất là nguy hiểm. Và nó nguy hiểm vậy nó bay đụng con mắt, và đụng con mắt như vậy tôi sẽ đuôi mắt, hoặc là tôi sẽ ảnh hưởng con mắt. Vì vậy phải đề nghị rằng con mắt nên khép lại để tránh con ong. Tôi nghĩ chưa tới nó sắn đuôi mắt tôi rồi. Các vị có hiểu chuyện này không? Như vậy khi mà tôi suy nghĩ cái đó thuộc về cái gì? Không phải, đúng rồi các vị, nó thuộc về ý thức của con người. Phải suy tưởng, phải suy luận. Vì vậy làm việc của ý thức nó sẽ chậm hơn một cách rất là xa với tiềm thức. Còn tiềm thức không cần, con ong chuẩn bị sắn vô mắt là tiềm thức, nó chỉ phản xạ tự nhiên bằng cách bảo vệ bản ngã. Con mắt nhắm lại cái tính gì tính nhắm lại cái tính gì tính. Các vị không dùng ý thức để nhắm mắt, mà các vị dùng cái gì? Phản xạ tự nhiên. Và phản xạ tự nhiên cái đó người ta gọi là bảo vệ bản ngã không điều kiện của mạt na, cái đó gọi là ngã ái hay là ngã ái chấp tàng. Vì vậy cái giai đoạn mà để rồi chuyển sinh cái mạt na thức hay là thức chấp ngã hay là hành quẩn là một trong những điều vô cùng khó khăn, bởi vì thay đổi tập khí của bản năng là chuyện không phải dễ. Mà bản năng con người vô số thứ các bản năng, tôi chỉ nói một cách đơn giản vậy thôi. Và vì vậy cái phẩm Đà La Ni là phẩm nhằm giải tỏa các vấn đề này, mà không phải là ai cũng có thể nắm được các vấn đề này khi tụng các phẩm kinh Pháp Hoa. Và phẩm cuối cùng là phẩm Diệu Trang Nghiêm á, là phẩm thứ 27, là phẩm Phá Thức Quẩn. Thì cái đó nó có phương thức trong cái con đường tu của Duy Thức Học. Thì thầy trả lời ngay cái phẩm mà cô hỏi về cái phẩm Đà La Ni cho cô để có một chút khái niệm và cảm thông. A Di Đà Phật. Dạ, thầy mời chú. Thầy xin hỏi thầy vấn đề ăn chay. Tại vì gần đây tôi muốn bắt đầu ăn chay cứ vào ngày rằm mùng 1. Nhưng mà không biết ăn sao cho đúng. Tại vì có một số người họ cho bán thùng chay, họ nói là ăn chay là ăn thực vật, không ăn động vật. Mà thực vật trong đó có 5 loại không được ăn: hành, hẹ, kiểu, tỏi, nén. Còn có một số người khác thì nói ăn được hết, miễn là thực vật là ăn chay. Nhưng mà mình không biết ăn thế nào cho nó đúng. Còn câu thứ hai nữa, cái lại là tất cả những người, kể cả những thầy tu Việt Nam cũng vậy. Bây giờ họ nói ăn chay là uống sữa được, cái sữa là sữa từ bò đó. Vậy xin thầy giải đáp sao để mà cho con trai ăn cho đúng. Dạ, thầy cảm ơn chú. Dạ. Thì cái này thì giảng hơi bị nhiều. Thứ nhất là cái bài ăn chay và ăn mặn. Thứ hai là vì sao tôi ăn chay. Cái thứ ba là ăn chay sức khỏe và môi trường. Và riêng trả lời mà cá biệt như thế này thì vô số chương trình Phật Pháp vấn đáp. nhưng vẫn còn chưa được phổ thông. Và vì vậy bản thân tôi tính giảng một cái bài giảng là nhận thức đúng đắn về ăn chay trong chuyến hoằng pháp này mà chưa biết giảng tại đâu, hên xui để mà quậy lô tô thử. Riêng cái câu hỏi của chú, đây là một câu hỏi rất là phổ thông và câu hỏi rất đơn giản, nhưng mà lại là vấn đề tranh cãi của rất nhiều người. Tôi không hiểu tại sao cái chuyện rất đơn giản mà lại tranh cãi như thế. Cái người ăn mặn thì soi mói người ăn chay, người ăn chay thì đã kích người ăn mặn, rồi trong ăn chay thì ăn chay kiểu này đã kích ăn chay kiểu kia, ăn chay này là tốt hơn, ăn chay nọ là tội hơn, ăn chay nọ là dễ thành Phật hơn, ăn chay nào đó sớm thành bò trâu gì hơn không biết. Chúng ta cứ soi mói và xung quanh các vấn đề đó, và ở đây là chúng ta tự cho nên chúng ta tự cãi. Đa phần chúng ta ăn chay không phải theo chân lý mà ăn chay theo tín ngưỡng. Vì vậy tín ngưỡng cái vùng nào, của nhóm nào, của một tổ chức nào, của tập thể nào thì đưa ra ăn chay vậy, ăn chay vậy mới giỏi, ăn chay vậy mới hay. Còn cái nhóm kia đưa ra, ông thầy cỡ đó chưa giỏi bằng tôi hay hơn, tôi phải dày mới hay. Ông này ăn chay ăn với trứng tội, bà này ăn chay uống sữa hả, chưa giỏi, ăn chay vậy mới giỏi. Thế này thế kia thế kia nọ. Tất cả những cái đó tại sao chúng ta phịa ra để chúng ta cãi lộn nhau như thế? Cái việc này là một chân lý, là một quy luật buôn đời, có cần phải thiết và đem ra cãi không? Chúng ta làm cho những người chưa có tu tập hoặc bắt đầu tập ăn chay, người ta rối loạn trong đầu. Mà đại khái là chú hỏi thầy là đại diện cho những người bị rối loạn đó. Tức là không biết ngã ngũ đâu cho nó phù hợp. Người nói cách này, người nói cách kia. Cái ăn chay là một cái con đường gọi là đúng đắn và chân lý đó. Chân lý ở đây chúng ta thấy ở chỗ nào? Giai trả là quy luật. Chúng ta nhìn thấy trong các tông phái Phật giáo có một số tông phái ăn mặn. Nhật Bản những tông phái của Tân Tăng ăn mặn, các Phật giáo của Nam Phương ăn mặn. Và chúng ta là cảm thấy rằng là ăn mặn là chuyện bình thường, tại sao bên đây bên kia đặt ra? Rồi thậm chí người theo Nam Tông chỉ trích người Bắc Tông ăn chay, ăn cỏ, ăn rau, bộ ăn rau thành Phật à, thế thế. Còn bên kia thì chỉ trích bên nọ. Các vị phải nắm được cái nguyên tắc vì sao có sự phát triển đến giai đoạn nhìn nhận về ăn chay như thế này. Đúng ra là người học Phật không cần đem ra cãi mới đúng. Cái người ăn thế nào là tùy, điều quan trọng nhất giảm bớt sự dai trả nợ máu chúng sinh, càng nhiều là càng tốt. Tốt ở đây không phải là ăn như vậy mới tốt, ăn với kia mới tốt, mà làm sao ít dai trả nợ máu chúng sinh là tốt. Bây giờ các vị cho ăn về là tốt nè, ăn chay, ăn với chuối, với muối, ăn khắc khổ, và ăn nói chung là làm sao càng thấy khắc khổ càng có phước. Vì vậy cho nên là mỗi một tháng các vị giái ăn chay 2 ngày, ngày rằm với mùng 1. Ngày nào mà ăn chay đó nghe, ăn với chuối, với muối, sữa không dám uống, trứng không dám ăn, mì tôm không dám dòm, tế tế. Ăn khắc khổ và như vậy tưởng tượng rằng sau bữa ăn này mình ăn thiệt sạch, để như vậy là được nhiều công đức. Và mỗi tháng làm 2 ngày, rằm mùng 1. Rồi nhìn thấy người khác ăn chay, thậm chí có những người ăn với trứng, uống sữa và tất cả mọi thứ, ăn dày dở quá. Nhưng mà cho dù người ta ăn với trứng như là ta ăn quanh năm suốt tháng. Rồi bên cạnh đó có một số người không phải ăn sạch như thế, nhưng mà họ ăn gì? Thay vì ngày xưa chưa ăn chay hay là chưa giác ngộ Phật Pháp, mỗi bữa ăn ăn 10 con tép, bây giờ biết đến Phật Pháp rồi, biết nhân quả rồi, mỗi bữa ăn ăn 5 con. Cho dù không nói ngày nào ăn chay, nhưng mà bằng cái cách như vậy. Rồi một cái bà này ăn mỗi tháng 2 ngày cho đến 4 ngày, ăn thiệt sạch, không dính dáng gì, không gì hết đó. Còn ngoài 2 ngày chay đó là ăn đủ thứ loại, thứ nào cũng ăn hết. Và thậm chí bây giờ á, những ngày ăn chay ăn cho sạch, còn những cái ngày khác mỗi ngày ăn 10 con tép, cho ví dụ vậy đi. Thì bây giờ cái người mà ăn chay mà tháng 2 ngày và người kia không ăn chay ngày nào, trên nguyên tắc cộng về ngày giờ để ăn chay thì ai là người ăn chay nhiều hơn? Không, cái vấn đề là cái người mà ăn chay tháng 2 ngày là cơ bản là thấy nhiều hơn. Có ăn 2 ngày còn bà kia là ông kia không ăn được ngày nào. Và vì vậy đây là cái số lượng mà chúng ta cộng. Nhưng mà về mặt lý mà nhìn, cái người ăn chay 2 ngày nhưng mà mỗi ngày còn lại trong 28 ngày đó, mỗi ngày ăn 10 con tép, vậy mỗi tháng ăn nhiêu con? 280 con. Rồi người kia không ăn chay ngày nào, nhưng mà do giác ngộ nhân quả tội phước, mỗi ngày ăn 5 con thôi, mà không ăn ngày nào hết á. Mỗi tháng ăn nhiêu con? Vậy cộng lại ai dai nhiều? Như vậy thì ở đây tôi muốn cho các vị cái gì? Cho các vị có cái hình dung thôi. Mục đích ăn chay không phải mang cái nghĩa để tranh cãi là ai ăn sạch hơn để được nhiều phước báo, mà mục đích là làm sao là đừng tổn hại đến lòng từ và giảm sự dai trả nợ máu chúng sinh càng nhiều càng giỏi. Chẳng phải là ngày hay là ăn cách nào. Vì vậy tại sao tôi nói các vị cứ ăn trứng, mà trứng công nghiệp đó, đừng nói ăn trứng hồng vịt lộn nha, cái đó bỏ ra, ăn trứng công nghiệp. Nếu các vị ăn chay mà ăn trứng có tội bao nhiêu để hết lên đầu tôi đội. Tôi đã từng nói trong các bài giảng mà, đừng nói tới sữa, chuyện đó là quá ư là bình thường đi. Tại sao tôi nói như vậy? Chỉ có những người ăn chay tín ngưỡng máy móc thì mới đặt ra vấn đề sữa hay là trứng. Có nghĩa là người đặt niềm tin ăn chay thiệt sạch để được nhiều công đức và tưởng tượng rằng hành động đó để được thần thánh chứng minh, thì mới có quan niệm ăn chay kiểu đó thôi, và để đem ra tranh cãi, cố ăn cho thiệt sạch, cho khắc khổ, để chứng tỏ ta giỏi hơn người khác. Ăn cầu danh, ăn mê tín, ăn tà kiến, không có lợi ích gì, càng ăn càng bệnh hoạn và cố chấp, và thậm chí sanh ngã mạng một cách tùy tiện. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái ý nghĩa ăn chay đâu phải để đem ra tranh cãi đâu. Quan trọng nhất là hiểu đúng vấn đề để hướng dẫn người khác, chứ không phải là để tranh cãi. Ví dụ cái người khác ăn chay, họ ăn thế này thế kia, bây giờ họ có thể họ ăn kỳ ăn gì đó không biết, nhưng mà một cách cách làm sao hướng dẫn đúng chân lý là được. Cơ bản nhất, người Ấn Độ từ thời ban đầu họ có ba cách khác nhau. Ăn chay thứ nhất là không ăn thịt, mà ăn các loại cá, tép, cua, ốc gì đó, miễn cái gì nói chữ thịt là không ăn. Cái đó là cấp độ đầu tiên nhất. Ăn chay cái cấp độ thứ hai là không ăn thịt cua cá ốc, tức là những sinh vật sống không ăn, tức là có hoạt động có sự sống không ăn, nhưng mà trứng sữa ăn bình thường. Và cấp độ thứ ba hết lòng hơn thì gọi là cả trứng sữa cũng không ăn. Thì cái này là tùy nhận thức của mỗi người. Còn ở đây tôi nói về chân lý. Bản thân Đức Phật, tôi hỏi các vị, Đức Phật ăn chay hay ăn mặn? Hả? Ai nói Đức Phật ăn mặn đâu, tôi ra lên rồi. À, một người, hai người, còn ai nữa không? Ba người, bốn, năm, sáu người. Như vậy á, vậy ai nói Đức Phật ăn chay? Xin thưa với các vị, Đức Phật không ăn chay, mà Đức Phật cũng không ăn mặn. Đức Phật đi xin ăn, ai cho gì ăn đấy. Cho nên các vị biết rằng bản thân Đức Phật hay là các thánh đệ tử của Ngài, thời kỳ Đức Phật ăn chay và được ghi chép vào kinh điển và trong luật, có nghĩa là ăn là theo cái dạng gọi là ăn tam tịnh nhục hoặc là ngũ tịnh nhục. Trong kinh gọi là kinh Divaka của Trung Bộ Kinh thì đưa ra ăn tam tịnh nhục. Đây là một cái bài kinh Đức Phật nói với một người thầy thuốc Divaka, là người chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật, về ba cách ăn không thấy, không nghe và không nghi. Sau này trong các luật tạng bổ sung thêm cái nữa là ăn năm thứ tịnh nhục, có nghĩa là không thấy, không nghe, không nghi là đã đành rồi, mà còn hai loại thịt còn lại được quyền ăn là: một là con vật tự chết, hai là con vật này ăn con vật kia còn thừa. Thì năm loại thịt này thời đó chưa tăng được quyền ăn, gọi là ngũ tịnh nhục, tức là ăn vẫn thanh tịnh như thường. Dù là thực phẩm bằng thịt nhưng mà vẫn thanh tịnh như thường. Vậy thì chúng ta thấy thời kỳ Đức Phật, để cho chúng ta thấy cái cách ăn là cách ăn tình cờ. Không thấy, không nghe, không nghi là như vậy. Không thấy người ta giết, có nghĩa là đang ôm bát đi khất thực vậy, ôm bát đi cái thấy người ta mổ heo, cái đứng đó đợi ngồi đang người ta lấy cục thịt heo người ta cho, gọi là không thấy. Tức là thấy người ta mổ heo chứ ôm bát đợi hoài nè, cái ngồi người ta nấu ra, cái người ta đem heo ra cho, thịt heo ra cho, cái đó gọi là không thấy. À, rồi không nghe là như vậy, đang ôm bát đi khất thực cái nghe đâu rượt gà quát quát đó không biết. có bắt đầu nó nghĩ đó, có thịt gà bắt đầu đợi đó đó, ôm bát để đợi hồi có cục thịt gà ăn. Cái đó là không nghe, ăn cái đó bằng cách nghe. Và không nghi là vậy, ôm bát đi khất thực về, cái đến nhà đó, cái nhà đó chuẩn bị một mâm thịnh soạn, thịt cá đầy đàn ra chuẩn bị đứng sẵn ở trước cổng để mà gọi là dâng cúng cho người xuất gia. Nghi rằng là người ta đã sắp xếp chuẩn bị để cúng dường, thì cái loại thịt đó nghi rằng người ta mang chuẩn bị sẵn cúng, thành ra không nhận và không ăn, gọi là không thấy, không nghe và không nghi, là ba rồi. Một loại thứ tư là động vật nó tự chết thì cái việc này chả hề cần bận tâm. Và loại thịt thứ năm là con vật này ăn con vật kia còn thừa. Đây là năm loại thịt thời kỳ Đức Phật gọi là ngũ tịnh nhục. Như vậy thời kỳ Đức Phật là một bữa ăn hoàn toàn tình cờ, không do sự chuẩn bị và chủ ý của tất cả người cúng và người nhận. Chư thánh đệ tử cũng không có chủ ý để ăn cái gì, mà cái người cúng cũng không có chủ ý. Tình cờ gia đình đang ăn, cái thấy chư tăng đi ngang khất thực, cái dẻ miếng thịt chạy ra dâng cúng. Cái này gọi là tình cờ. Trong cái bữa ăn này người ta chia sớt, cái đó người ta cúng ăn. Thì những cái thực phẩm này thời kỳ của Đức Phật khất thực ăn bằng cách đó thì không thể gọi là kết tội chư thánh tăng hay là cả bản thân Đức Phật. Còn trong kinh mà ghi là ngày nào thỉnh Đức Phật đến một cái nơi nào thọ trai, tôi chưa bao giờ thấy ghi là thịt thà hay là loại gì hết trơn rồi. Chỉ trong kinh nêu rằng hôm nay Đức Thế Tôn đến thọ trai tại kinh thành hay là tại nhà ai đó hay là tại cung vua gì đó, thì món ăn chuẩn bị cả loại cứng và loại mềm. Tôi chỉ thấy cái từ ngữ này thôi, và tôi cũng không xác định loại cứng là cái gì và loại mềm là cái gì. Trong các kinh điển chưa bao giờ nêu ra là Đức Phật chủ ý được thỉnh đến thọ trai mà để gọi là ăn các loại thịt bao giờ. Chuyện này nó không có trong kinh điển, tôi không hiểu. Cho nên tôi có thể cho rằng khi Đức Phật đi đến thọ trai mà do người khác thỉnh có chủ ý thì chắc chắn rằng Đức Phật phải ăn chay. Tôi là có thể dò đoán dựa vào cái vấn đề chế cho các tỳ kheo là như vậy. Bởi vì nếu mà chuẩn bị sẵn mà Đức Phật ăn mặn thì cái đó gọi là rơi vào cái chuyện là nghi, tức là người ta chuẩn bị sẵn để cúng. Vậy thì bây giờ tôi hỏi các vị, ngày hôm nay các vị ăn mặn bằng cách nào? Ví dụ bây giờ lễ Phật đản Vê Sắc ở Thái Lan đi, cần là 5 tấn thịt bò. Cái này ở đâu nó có chết queo sẵn vậy? Bộ trời đóng tuyết nó chết hả? Ở đâu mà chết tình cờ chúng ngay ngày Phật đản để có 5 tấn thịt bò? Tất cả cái này do chúng ta đặt mà, vì đãi quan khách mọi thứ mà đặt mà. Như vậy không gọi là tình cờ được, mà nói là thực phẩm này phải từ sự chuẩn bị. Rồi tại sao tôi nói? Tôi nói để những người hiểu được ăn chay an tâm. Cho nên sao gọi là tranh cãi được? Trong cái quá trình mà đạo Phật từ cái chế độ đi khất thực để ăn chuyển qua cái chế độ là tự chăm sóc cái bữa ăn cho mình, không còn là đi xin nữa mà phải tự nấu nướng, chư tăng phải tự ra cài cấy, làm ruộng, làm tất cả các việc. Mà đây là Tổ Bách Trượng là người cải cách ở tại Trung Quốc cho chư tăng thời đó, là với cái câu là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, một ngày không làm là một ngày không ăn. Như vậy nếu chư tăng tự cài cấy và tự phục vụ mình thì chư tăng có thể cắt cổ gà để phục vụ mình không, đập đầu cá lóc để nướng chui để phục vụ mình không, mổ heo để phục vụ mình không? Không thể, ngàn lần không. Đây là điều đương nhiên. Cho nên các vị thấy rằng khi chuyển qua chế độ tự phục vụ và người khác có chủ ý dân cúng vì có chùa đàng hoàng, cho nên khi đó là tất cả những thực phẩm hoàn toàn từ sự chủ ý rồi, chứ không còn là vô tình để có. Vì vậy khi chủ ý thì phải loại trừ vấn đề là tàn sát chúng sinh khác để có bữa ăn của một người xuất gia hay là những người ăn chay là chuyện đương nhiên. Chuyện này khỏi cãi lộn nhau. Đừng nói là của ai, do tông phái nào, đại thừa, tiểu thừa gì đó. Những nhà bảo vệ động vật trên thế giới thôi, họ vẫn còn không ăn thịt mà. Vì từ tâm của họ, họ chỉ cần là một lòng thương yêu với chúng sinh thôi, họ đã không ăn thịt rồi. Chứ đừng có nói là nghĩ đến nhân quả tội phước. Như vậy ăn chay ở mức độ là cơ bản, làm sao giảm được lượng thịt cá trong các buổi ăn để bớt đi sự dai trả nợ máu chúng sinh là các vị đang chay. Tức là ăn chay này tốt hơn so với khi chúng ta chưa giác ngộ. Sau đó chúng ta có thể giảm lần từ 5 con, 4 con, 3 con, 2 con, và sau này từ từ chấm dứt. Đó là chuyện chuyển thói quen của các vị. Cho nên khi Phật tử quy y, tôi khuyên Phật tử cứ ăn chay trường đi. Có người sợ, nghe nói chay trường là sợ. Tôi nói cứ trường đi, ngày nào trường cũng nổi bò đâu có sao. Cái này là tôi nói về chân lý, chứ tôi không có nói tín ngưỡng. Bây giờ tôi là một Phật tử, tôi phát nguyện ăn chay trường, mà bây giờ tôi mới ăn chay trường được một tháng, cái tự nhiên tôi thèm cua biển quá thì cứ ra mua cua biển về ăn. Ăn hoài được không? Thì cũng ăn bữa nửa bữa gì thôi đó, chứ ngán ta chàng bán ổng ăn đâu được hoài. Rồi xong rồi dừng lại, dừng hoài cái ăn được tháng, tháng rưỡi nữa, cái tự nhiên thèm heo quay quá, ra chợ, ra chợ cứ mua heo quay về ăn. Ăn heo quay được hoài không? Không. Thì nhờ như vậy đó, các vị cứ kéo dài các cái khoản ăn của các vị, mà mức độ dai trả nợ máu chúng sinh các vị đã giảm mức độ quá nhiều rồi. Các vị đừng nghĩ em phát nguyện chay trường cái ăn mặn cái mất công đức hết, hoặc tội nghĩ tầm bậy, làm gì có những chuyện vớ vẩn vậy. Cho nên có những người sợ ăn chay trường ăn không nổi, cho nên nguyện ăn chay kỳ, ăn tháng 10 ngày bò suốt đời hoài không bao giờ được gì cả. Đó, rồi mức độ ngày chay nha, ngày này ngày chay, ngày kia ngày chay, ví dụ ngày hôm nay rằm nha, rằm phải ăn chay nha, cái sáng ra lỡ ăn ổ bánh mì thịt cái chết mồ rồi, hôm nay rằm mà lỡ ăn bánh mì thịt cuối cùng ngày mà. Tất cả những chúng ta máy móc trong các hành động không, và vì vậy chúng ta không được gì trong hành động hết, biến chúng ta trở thành một tín đồ mê tín. Cho dù chỉ ăn chay thì đã mê tín tầm bậy tầm bạ rồi. Người ăn chay cái thấy gói mì tôm, cái mì tôm nghe, cho nên ăn này tội à. Thế thế nó không phải là như vậy, hoặc là không phải là ăn chay để được ụ quẹ với tất cả những đồ ăn mặn của thiên hạ, ái ố thế này thế kia, nó không phải là những cái như vậy. Đây là một cái hành động để chúng ta tự giảm dần cái lượng mà gọi là dai trả nợ máu chúng sinh. Người ăn chay có nghĩa là không muốn trả nợ nữa, cho nên không muốn dai, dừng lại từ đó hoặc là giảm dần từ đó. Bởi vì dai trả là quy luật mà, đâu phải gọi là Đức Phật đặt ra cái này cho Phật tử hay là quần chúng gì đâu. Đức Phật là người giác ngộ về chân lý. Các vị tôn giáo nào kệ các vị, các vị tin Phật hay không kệ các vị, các vị là một ngoại đạo gì kệ các vị, các vị là người bán bổ thần tánh kệ các vị. Đó là chuyện cá nhân của mỗi cá tính chúng ta, nhưng nhân quả là không một kẻ nào có thể lọt được, và không có loại trừ bất cứ một thành phần nào, là nguyên tắc. Đức Phật là người giác ngộ được cái đó đó, chứ không phải Đức Phật đặt cái này ra cho tín đồ, không có chuyện đó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học về Phật Pháp á, hãy học về nguyên tắc chân lý. Tôi không muốn tín đồ chúng ta là nạn nhân của các loại mê tín, tưởng tượng rồi đi công kích tầm bậy tầm bạ với nhau, rồi đề cao những cái không đúng chỗ. Và vì vậy khi ăn chay rồi á, ăn hành hẹ tội nén kiệu, tội không? À, như vậy thì ở đây chúng ta thấy hành hẹ tội nén kiệu là thực vật hay động vật? Thực vật. Ăn chay ăn thực vật, hành hẹ tội nén kiệu là thực vật. Cái đó tội chỗ nào? Có người máy móc phịa ra mấy cái đó. Ngày xưa bà Trịnh Thanh Đề bầm vô thịt chó đó, cho mấy ông thầy ăn đó. Rồi giờ sổ ra cái bánh ít ra những cái loại hành hẹ tội nén gì đó, cho nên giờ cấm ăn thế thế vớ vẩn nữa. Phịa ra tất cả những cái đó, nó không có cái những cái chuyện như thế. Các vị biết rằng Đức Phật là người có trí tuệ, cho nên cái đầu của Đức Phật là một cái đầu y học rất tuyệt vời. Sở dĩ Đức Phật bảo hạn chế hoặc có thể cấm tùy, trên nguyên tắc ăn là không có tội gì với cái này chay mặn. Nhưng các vị biết hành hẹ tội nén kiệu á, mà quan trọng nhất là hành hẹ tỏi chẳng hạn. Cái chất này y học nó có một cái từ ngữ của các thuật ngữ chuyên môn của nó là cái chất gì đó, để gọi là chất kích thích tố về tính dục. Vì vậy á, người tu sĩ đa phần là những người sống độc thân, cho nên á, để bảo vệ thân tâm này được tốt đẹp thì đừng đem các loại chất kích thích vào là không tốt. Cho nên á, người cư sĩ gia vị này kia chiên xào, cái mức độ không gọi là tác động đến tâm sinh lý của một con người thì đó là bình thường. Lạm dụng ăn để tạo thêm kích thích thì nó làm cho con người bất thường về cảm xúc, chứ không mang cái nghĩa tội như là cái gì đó thần thánh phù phép. Các vị đừng ngơ như vậy. Các vị hiểu Đức Phật như vậy là các vị hiểu Đức Phật quá bình thường rồi. Từ ngàn xưa Đức Phật không cần một dụng cụ y khoa nào, Đức Phật vẫn biết được các điều đó mà. Vì vậy á, hạn chế các điều đó càng nhiều càng tốt, chứ không phải ăn là bị tội thế này thế kia. Hạn chế sân, hạn chế dục trong tất cả những cái loại mà thực phẩm đó nó có cái chất kích thích đó. Cho nên chúng ta ăn nhiều các loại đó và ăn một cách lạm dụng, nó tăng thêm sân si và dục vọng trong cái gì. Nó giống như một loại thuốc kích thích vậy đó, nhưng mà ở một mức độ nào nó sẽ tăng trọng lượng của nó bao nhiêu để nó đủ cái tác động đến con người của mình. Nhưng mà nếu con người của mình gia vị bình thường, hoặc là con người của mình là không có vấn đề gì tác động, thì những cái món ăn đó không gọi là cái nguy hại gì cả. Bình thường nó là một thực phẩm thực vật mà thôi, và có thể gọi là thực phẩm chay vậy thôi, trong cái gì cả. Vì do đó cho nên chúng ta hạn chế. Từ cái hạn chế ban đầu rất là khoa học, sau này chúng ta biến ra, nhân ra bằng tín ngưỡng hồi sáng đó. Tôi có nói đó, nhân lên quyền thoại mê tín tất cả mọi thứ rồi dợt tiêu đủ thứ điều, trong đó để gọi là cho tội phước từ đây. Tội phước này do các vị phịa ra, chứ không phải do Đức Phật đặt cho các vị. Như vậy thì người ăn chay hiểu được các nguyên tắc này, để chúng ta có thể ăn như thế nào đó. Ví dụ các vị ăn chay ăn trứng, cái có người đã ăn chay mà ăn trứng ái ố các vị. Hoặc là thậm chí có những kẻ không ăn chay, thấy các vị ăn chay ăn trứng, cái đó ăn chay mà ăn trứng bóp họng người đó giùm tôi. Chừng nào mày giỏi hơn tao mày mới có được quyền đặt cái mỏ mày vô trong này. Còn mày chưa giỏi hơn tao mày đừng có đặt cái mỏ vô trong đó, ăn gì là kệ tao. Thậm chí mày ăn heo bò trâu gà mày ăn, tao chỉ ăn tép mồng thôi, tao cũng giỏi hơn mày. Ở đây tôi muốn nói với các vị là dai gì trả đó, mà ai dai ít hơn hoặc là dai mà không tàn nhẫn hơn là giỏi hơn. Đừng mang cái nghĩa đặt bậy bạ để ép uổng những người tu. Chúng ta đặt người tu vào đường cùng, nó ăn mặn, nó ăn đủ thứ loài, ăn chay ăn ổ bánh mì đó, ý ăn chay ăn bánh mì Chúng ta không thể trở thành bị động của những kẻ thiếu tu tập được, vì các vị không hiểu và các vị cầu danh, cho nên các vị mới sợ những cái người nói bậy, người ta chỉ trích tầm bậy. Cho nên những cái điều đó phải nắm kỹ, hiểu được vấn đề, để chúng ta có thể là ăn là gì, lý do gì và ăn gì mình, chứ không phải là tưởng tượng bằng máy móc và do người khác đặt để chúng ta, ép chúng ta sai lầm như vậy là không phù hợp. Cho nên sữa hay là các gia vị đó là bình thường, và bây giờ các loại trứng công nghiệp là bình thường. Ngày xưa chúng ta không ăn trứng lý do gì? Các vị hiểu không? Ngày xưa cái trứng là trứng thụ tinh. Thì cái trứng thụ tinh thật sự bây giờ tất cả các vị hết trơn, mọi người cả thế giới này ăn các loại trứng mà tồn tại, tôi lại hết từng người đó, dù trứng gì tôi cũng lại hết á. Cho dù mức độ trứng vịt lộn tôi cũng lại nữa, nếu ăn tới mức độ đó để sinh tồn ra sự sống trên thế giới này. Biết bao nhiêu chúng sinh khác được thoát, được tồn tại là quá tuyệt vời rồi. Đừng có nói mà cái chuyện vặt vãnh của những cái người mà gọi là tu tín ngưỡng tự ép nhau. Nếu thế giới này ăn được vậy là quá giỏi rồi. Còn cơ bản các vị ăn chay mà các vị ăn các loại trứng, bỏ trứng hồng vịt lộn ra, thì các vị ăn như vậy các loại trứng bắp thảo gì đó là tôi đã cũng nể phục các vị lắm rồi, giỏi lắm rồi. Còn các vị giỏi hơn nữa, không ăn các loại trứng thụ tinh, trứng công nghiệp, các vị cũng quá giỏi rồi. Còn ai không thích hay là ai cảm thấy gì đó không ăn hoặc là không quen, là các vị cứ ăn thoải mái theo nguyện vọng của mình, nhưng không vì vấn đề của chúng ta mà đi kết tội người khác một cách bậy bạ. Vì sao cái trứng mà gọi là có tội và không? Ngày xưa đó các vị hiểu rằng cái trứng thụ tinh là cái trứng có một nhân tố chúng sinh sẽ ra đời. Vì vậy cái lòng từ mà gọi là sâu sắc nhất, có nghĩa là phải tôn trọng sự sống của chúng sinh dù còn trong cái trứng. Cái ý đó mà không ăn chứ không phải gì cả. Còn cái trứng công nghiệp là cái trứng hôm nay là không có thụ tinh. Vì vậy cái trứng này tự thân nó cũng hoại, không có một nhân tố chúng sinh tiếp tục. Thành ra việc này không ảnh hưởng gì đến vấn đề ăn chay. Cho nên chúng ta hiểu rằng không phải chúng ta bóc một miếng thịt bỏ vào miệng ăn là chúng ta ăn thịt là có tội, và không phải chúng ta gắp một cọng rau chúng ta bỏ vào miệng ăn là chúng ta có phước. Không phải tội phước từ một miếng thịt hay là một miếng rau. Nếu một miếng thịt từ trên trời rơi xuống thì tất cả chúng ta đều xúm nhau và dành ăn thoải mái, không tội lỗi gì cả. Nhưng mà nếu một cọng rau đi ăn cắp người ta về ăn thì cũng tội lỗi như thường. Nên hiểu được cái nguồn gốc về thực phẩm, tính chất của các loại thực phẩm, sự nhẫn tâm của các thực phẩm hay là từ tâm của các thực phẩm, nó sẽ đem đến chúng ta nhân quả tội phước, chứ không phải do chúng ta phịa ra máy móc thánh thiện gì trong các hành động đó. Như vậy là không phù hợp với quan điểm ăn chay của Phật giáo. A Di Đà Phật. Chú thông cảm không? Dạ. Mai này dám ăn chưa? Dạ, dạ, A Di Đà Phật. Có ai nói gì nó ông Phước Tiến nói vậy đó. À, à, có đọa địa ngục ông đọa trước tôi theo sau. Dạ. Rồi thầy mời cô. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thầy ơi, con chỉ được nghe trong các bài pháp thoại mà con nghe ở trong mạng. Thì trong đó có một bài pháp con nghe của thầy Thích Thiện Xuân giảng. Thì thầy cho con hỏi là Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quan Thế Âm có phải là một không ạ? Câu hỏi thứ hai của con là Bồ Tát Hạnh và Bồ Tát Đạo thì ý nghĩa có phải là một không? Bởi ở chỗ con có một Phật tử đã phát tâm tu Bồ Tát Hạnh, và con thì đã được nghe trong các bài pháp các thầy rằng là nếu có tâm tu Bồ Tát Hạnh thì người đó phải là không có trời và không có con. Thứ hai là tu Bồ Tát Đạo và tu Bồ Tát Hạnh thì thưa thầy có phải là không nguyện về Tây Phương Cực Lạc, và tu Bồ Tát Hạnh hay tu Bồ Tát Đạo thì là người đó phải có thể cống hiến tất cả mắt mũi thân xác của mình nếu như mà có ai cần, có đúng không thầy? Mong thầy hoan hỉ giải đáp. Bởi chúng con là những Phật tử tha phương mà sống ở Vương quốc Thụy Điển rất là lạnh lẽo thầy ạ. Các vị lạnh mà các vị sống đông người đâu có lạnh đâu. Cô đơn như tôi mới lạnh nhé. Xin thưa các vị, hai câu hỏi của cô á, đầu tiên là hai từ ngữ Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quan Âm đã không giống nhau thì gọi là sao gọi là một được? Nhưng mà cả hai vị Bồ Tát này là hai vị Bồ Tát do Phật giáo Đại Thừa, không phải là những cái danh xưng của các vị Bồ Tát từ thở ban đầu của thời Phật giáo Nguyên Thủy, mà do Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Đại Thừa. Đặc biệt nhất, hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng là hoàn toàn một vị Bồ Tát xuất phát của sự phát triển Phật giáo tại Trung Hoa. Như vậy đây là mang cái nghĩa phương tiện để gọi là đưa Phật giáo vào đời của các vị Bồ Tát đóng vai trò nào đó để phản ánh những cái nguyện vọng của chúng sinh đang là, thì cái này gọi là những vị Bồ Tát phương tiện để giới thiệu cái hạnh nguyện để đưa đạo vào đời. Các vị cần hiểu cái đó là như vậy. Tiếp theo nữa là Bồ Tát Hạnh và Bồ Tát Đạo thấy gần giống mà không giống mà cũng không phải là khác. Bồ Tát Hạnh là nhân, Bồ Tát Đạo là quả. Bồ Tát Đạo là kết quả của một quá trình hành đạo Bồ Tát, tức là hành hạnh Bồ Tát để đạt được mục đích cuối cùng như sự giác ngộ giải thoát của Đức Bổn Sư, qua quá trình đã là hành đạo Bồ Tát hàng ngàn kiếp như thế. Vậy thì tất cả các vị trước khi thành Phật đều trải qua quá trình của hành hạnh Bồ Tát, từ Bồ Tát sơ phát tâm cho đến Bồ Tát thập địa, hay là cuối cùng là Bồ Tát là đẳng giác, diệu giác, là kết quả cuối cùng để thành Phật. Vậy thì ở đây Bồ Tát có rất nhiều hạng và rất nhiều loại chúng sinh. Bồ Tát không nhất thiết là người đã không có chồng, không có con, bởi vì trong Bồ Tát hạnh không có thể giới hạn với bất cứ thân phận nào, cho dù cầm thú cũng không ngoại lệ. Khi các vị thọ Bồ Tát giới, các vị hòa thượng có giới thiệu cho các vị là một chúng sinh bò, heo, châu, chó gì đó mà nghe được cái giới pháp của Bồ Tát mà phát tâm thọ cũng đắc giới để trở thành một vị Bồ Tát với thân phận đó. Và điều này dựa vào kinh bản sanh và bản sự, thì các vị đã thấy từ quá khứ của các vị thánh đệ tử hay là Đức Phật đã từng trải qua với rất nhiều thân phận của chúng sinh, là châu, chó, heo, bà, chim, ngỗng, ngang, cá gì đó, đủ loại mà Đức Bổn Sư Thích Ca cũng từng có mặt. Như vậy trong mỗi cái kiếp đời có mặt của Đức Phật Thích Ca đều là một cái hạnh đặc biệt trong chúng sinh đó. Vậy thì Bồ Tát giới là không giới hạn những người có gia đình hay không có gia đình. Nhưng điều quan trọng nhất là khi hành Bồ Tát thì cái điều gọi là không nguyện giảng sanh là tôi nói, không ông nào nói hết đó. Cái đó tôi đã từng nói trong các bài giảng của tôi. Tại sao vậy? Khi nguyện hành Bồ Tát đạo là nguyện dấn thân vào cuộc đời để vì chúng sinh, mà lũi về Tây Phương Cực Lạc làm gì bảnh? Ở Tây Phương Cực Lạc trong kinh diễn tả là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, là tất cả những cái bậc thiện mà cao tổ đó cùng hội tụ một nơi. Ai cần gì nơi mình? Dù các vị muốn bố thí, nhưng mà ở đây nhà giàu không ai bố thí. Các vị giờ các vị muốn bố thí gạo, các vị xách cho vài nhà sớm đây con ta cần không? Ta đâu có cần. À, cho nên ở đây muốn bố thí thì phải vào nơi người nghèo để bố thí. Như vậy thì ở đây muốn làm một cái việc lương thiện gì đó, phải vì chúng sinh tội ác mới làm. Như vậy khi hành Bồ Tát Đạo là vì chúng sinh tội ác hay là vì chúng sinh lương thiện? Vì tội ác, vì đời ngũ trược ác thế mà tất cả các việc nguyện vào. Và Bồ Tát Địa Tạng cũng nguyện không vào địa ngục thì ai vào? Và các vị Bồ Tát cũng đời ác ngũ trược nguyện vào. Như vậy vào cuộc đời là vì những kẻ ác khó độ mà vào nơi đó để độ. Vậy thì khi hành đạo Bồ Tát gọi là để nguyện giảng sanh Tây Phương là một nghịch lý. Tự nhiên nguyện hành đạo Bồ Tát cái lũi về bên Tây Phương làm gì bệnh? Ai cần các vị độ? Vì vậy muốn thực hành hạnh Bồ Tát thì phải ngay cuộc đời này nè, chúng sinh nhiều đau khổ, chúng sinh nhiều nghiệp chướng, chúng sinh nhiều ác tâm, thì phải ngay cuộc đời này mà dấn thân mà hành đạo. Như vậy mới lập hạnh được chứ. Về tịnh độ sao lập hạnh? Rồi sao hành Bồ Tát? Vậy cái nguyện chúng ta nguyện suông, nguyện dối, không khéo đưa ra một quan niệm tự mình mâu thuẫn với chính mình. Cho nên cái bài hồi hướng mà tôi từng nói cho các vị cần phải để ý, mà cái bài hồi hướng của chúng ta các câu chót đó, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo đó, tiếp theo là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung đó, hai câu này rất là đối lập và mâu thuẫn. Một là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo dừng tại đó, hai là một bài hồi hướng là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Thầy phải tách biệt đàng hoàng. Một người vì sợ hãi chúng sinh nhiều ác nghiệp, cho nên sợ mình bị nhiễm trần, sợ mình không đủ lực, cho nên nguyện về Tây Phương tịnh độ để một cái môi trường thắng duyên để tự tập luyện tu hành. Còn một người là biết chúng sinh có độ can cường, chúng sinh liều mạng, vô minh, nhiều ác nghiệp, mà vì muốn độ họ cho nên phải dũng mãnh đi vào trong cuộc đời để độ họ. Đó là hạnh Bồ Tát. Các vị thấy rằng đừng bao giờ biến mình trở thành một sự mâu thuẫn trong chính mình. Một nửa muốn về Tây Phương, một nửa nguyện thọ Bồ Tát giới, là hai cái này không gọi là phù hợp nhau được. Cho nên khi tu tập hay là học về giáo lý của Đức Phật phải nắm rất rõ về các vấn đề này, không khập khiễng được. Còn cái chuyện Bồ Tát với nhiều hình thái, lập gia đình cũng có thể là Bồ Tát. Duy Ma Cật là một trong những vị Bồ Tát đại diện trong kinh Duy Ma, là người có vợ có con. Nhưng trong kinh điển vẫn đề cập là ti sử cư gia bất trước tam giới thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Ti sử cư gia là ti ở trong nhà bất trước tam giới nhưng mà không còn dính mắc trong ba cõi. Thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh, mặc dầu thị hiện có vợ con xung quanh nhưng mà bản thân vốn là người trong sạch thanh tịnh và tu phạm hạnh. Cái này các vị của Đại Bồ Tát mới có thể thực hiện được việc này. Bản thân các ngài như viên kim cương thảy vào hầm phân cũng không bao giờ thấm. Cái đó là thuộc về dạng cao thủ. Còn những người trên từ sơ phát tâm trong giai đoạn tu hành Bồ Tát là những chúng sinh còn rất nhiều nghiệp chướng, nhưng vì bằng hạnh nguyện Bồ Tát tự bào mòn nghiệp chướng từ kiếp này đến nhiều kiếp khác, dù có trầm luân trong sanh tử vẫn chấp nhận. Đây là những người gọi là hạnh Bồ Tát. Và mục đích đạt đến cái cuối cùng gọi là Bồ Tát Đạo là cái kết quả cuối cùng. Còn trên nguyên tắc những cái từ ngữ này xài Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Đạo dường như nó vẫn nhập nhằng. Nhưng mà nếu tách ra thì Bồ Tát Hạnh là nhân, Bồ Tát Đạo là quả. Còn cơ bản chúng ta xài thói quen, chúng ta có thể gọi Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Đạo cái như là gọi chung một từ như vậy, để chỉ cho những người hành đạo Bồ Tát trên cái giai đoạn gọi là tu tập viên mãn cái công đức của mình. A Di Đà Phật. Cô có hài lòng không? Kính bạch thầy, thầy ơi, chúng con vẫn cứ thường xem ở trên TV hoặc là trong mạng thì chúng con thấy là Ấn Độ là một đất nước mà là nơi Phật sinh ra. Trong đời chúng con cũng ước mơ có một lần được đến đất Phật, nhưng ước mơ đó chưa thành công. Nhưng mà thầy có thể hoan hỉ giải đáp cho con biết là nơi đất Phật sinh ra mà sao con thấy đời sống của những người dân ở đó cũng vẫn còn có thể, con thấy cũng khá nghèo đấy thầy. Cô tự hỏi và câu trả lời trước kia là đã dứt điểm vấn đề đó. Bồ Tát không nguyện sanh ra vào những thế giới hạnh phúc, cái này là nên nhớ là như vậy. tất cả những gì Bồ Tát không phải là nguyện sanh ra nơi tịnh độ, các vị Bồ Tát không nguyện sanh ra cõi trời, những Bồ Tát không nguyện sanh ra nữ xứ sở mà gọi là tốt đẹp như Bắc Cô Đô Châu hay là những nơi chúng sinh gọi là phồn hoa đô hội, mà những vị Bồ Tát xuất hiện nơi nào cũng vì nơi đó chúng sinh nhiều ác nghiệp, nhiều nghiệp chướng, nhiều xấu xa, nhiều vấn đề khổ não mới có sự xuất hiện của các bậc mà gọi là kỳ tài kiệt xuất như vậy. Vì vậy Đức Phật xuất hiện một cách hoàn toàn đúng với hạnh nguyện của các vị Bồ Tát khi có mặt trên cuộc đời. Dạ, A Di Đà Phật. Vậy là thỏa mãn rồi đúng không? Rồi thầy mời các vị. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có câu hỏi. Mỗi ngày con chỉ có 15 phút 30 phút thì con trì tụng hay con niệm Phật như thế nào cho đủ ạ? Này các vị hỏi tôi cũng khó. Con ngồi xuống đi. Có nghĩa là mỗi ngày có những khi các vị hỏi là các vị có 15 phút để ăn, các vị phải ăn cái gì? Thì ở đây tôi phải coi cái gì mà thực phẩm nào có thể pha chế mà trong vòng 15 phút vừa pha chế mà vừa ăn xong. Thì trước hết là mì ăn liền là ngon nhất là thứ nhất ha. Và thứ hai nữa là những cái loại mà gọi là mà thực phẩm ăn liền của chúng ta đó thì có thể là hợp lý. Còn để gọi là mua về sắt nấu gọt này kia kia nọ thì thời gian 15 phút đó chắc chắn sẽ không đủ. Và vì vậy việc tu hành của cô cũng vậy. Cô sẽ chọn một cái gì thích hợp với 15 phút có được của cô. Điều quan trọng nhất là 15 phút đó cô có thể làm cái gì, tự mặc định ra là mình trì chú niệm Phật sám hối hay là ngồi có thể quán chiếu gì đó trong các pháp môn, nhưng mà không đặt ra thời gian dài mà chỉ đặt ra thời gian là 15 phút. Vì vậy sử dụng công không cần nhiều hình thức nghi lễ. Đừng vô nguyện hương rồi chí tâm đảnh lễ vừa làm xong cũng hết giờ luôn rồi, khỏi ngồi niệm Phật. Cho nên chỉ có 15 phút phải cắt mấy cái đó ra, phải nguyện hương rồi chí tâm đảnh lễ rồi ngồi khai kinh gì đó rồi cắt ra, vô là nhập cuộc liền vô là ngồi chánh thân đoan tọa nghiêm trang và A Di Đà Phật thân kim sắc hoặc ái thiên xích lãng là Nam Mô Tây Phương cảm thấy cắt luôn. Chỉ cần Nam Mô Tây Phương Cực Lạc là vô A Di Đà Phật liền nhập cuộc thì mình mới có thể tận dụng được 15 phút. Vì vậy đừng rườm ra tất cả những hình thức khác như một nghi lễ đang thực hành, không làm được gì trong 15 phút. Vì vậy cho nên là cô cần phải thực hiện có thể là trong lúc mà vừa make up mà vừa chuẩn bị đi làm và vừa ứng dụng niệm Phật tu luôn, khỏi cần lại bàn Phật cũng được. Và trước khi đi khỏi nhà chỉ cần đến bàn Phật xá Phật cái là quá đủ rồi. Và lên xe mặc tình mà tu từ cái chỗ lái xe chỗ mình đó cho tới công ty mặc tình mà niệm Phật thoải mái. Ứng dụng tu hành là một cách linh động, không phải lại bàn Phật mới tốt hay là ở đâu mới tốt, mà điều quan trọng nơi nào cô có ứng dụng được, bất cứ chỗ nào mà làm lòng mình thanh thản và hướng về Phật một cách thành tâm thì dù ở trong nhà vệ sinh vẫn là tuyệt vời. Nên nhớ là như vậy. Vậy thì cô tùy nghi mà ứng dụng ha. A Di Đà Phật. Mời các vị. Còn có câu này hỏi tôi không hiểu, ai viết tiếng Việt hay tiếng nào, thị điển tôi không biết nữa. Cái chân ngôn là thần chú rồi, tự thân của nó là thần chú rồi, nhưng mà chủ đề của thần chú định nghiệp, giải nghiệp, tiêu tội gì đó thì cái đó là người ta chỉ đưa ra cho mình một cái thần chú mang cái nghĩa là một cái từ để gọi cho cái tên của chú đó thôi. Thì bây giờ ví dụ như là chú Đại Bi thì tự thân của cái chữ chú là chân ngôn rồi, nhưng mà cái chú này Đại Bi thì người ta gọi là Đại Bi ha. Rồi hay là Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn, Chơn Ngôn là tự thân của nó là chú rồi, nhưng mà chú này dùng của tất cả bảy vị Phật để diệt tội cho chúng ta. Thật ra cái này chỉ là phương tiện đặt ra cho chúng ta tạm dùng. Bản thân của tất cả các loại thần chú nếu hành trì đúng cách cũng một phần giúp chúng ta giải nghiệp, nhưng mà phải hành trì bài bản. Thần chú đó nó phải đi vào một cái khoa chuyên môn gọi là mật tông. Còn cơ bản chúng ta hành trì theo cái dạng gọi là tín ngưỡng, vì cái chúng ta ngưỡng mộ một chú nào đó mà chúng ta muốn hành trì để giải quyết vấn đề khổ đau nghiệp chướng của chúng ta, rồi chúng ta chọn theo các cái từ ngữ tên gọi đó, thì cái đây chúng ta ứng dụng tu tập theo tín ngưỡng của chúng ta về một cái sự ngưỡng mộ của thần chú đó. Và một số vị cũng có thể thành công được bằng cái này nếu chúng ta thành tâm vô tình đạt được cái mục đích trong cái việc trì chú của chúng ta. Còn cơ bản nhất là nội dung của các thần chú, chúng ta không hiểu về cái chú đó thật ra nói cái gì. Cái từ ngữ là do cái người sao thiên tắc đặt cho những cái tên đó để chúng ta biết là phân biệt giữa thần chú này thần chú kia. Đây là thần chú giảng sanh, đây là thần chú định nghiệp gì đó, đây là thần chú diệt tội gì đó. Cái này là người ta dựa vào cái từ ngữ đó để chúng ta phân được các loại thần chú khác nhau. Thì ở đây những cái từ ngữ đó nó không quá quan trọng. Nội dung của thần chú, chú nào cũng giúp chúng ta giải quyết các vấn đề nghiệp chướng để chúng ta trì đúng cách và đạt được hiệu quả của nó. Và cơ bản nhất là ai có duyên với thần chú nào thì trì thần chú đó mới linh nghiệm. Cái này là phải nói là từ sự kinh nghiệm mà tôi chia sẻ với các vị. Đừng nói là chú nào nêu ra à trì chú này được cái này, trì chú kia được cái kia. Người ta nêu ra vô số hiệu quả của các loại thần chú. Nhưng các vị nên nhớ rằng không phải vì hiệu quả mà chúng ta trì nó đạt được như vậy đâu, mà quan trọng nhất là duyên chúng ta với thần chú nào chúng ta trì mà chúng ta mới thấy nó có kết quả chuyển nghiệp nơi chính bản thân chúng ta. Đây là quá trình mà hành trì và tự chọn cái phương thức tu tập, chúng ta tự dò dẫm rồi chúng ta sẽ tự kinh nghiệm và hiểu ra được rằng mình có duyên với cái loại thần chú nào. Nên hiểu là như vậy là chính ha. A Di Đà Phật. Rồi các vị có câu nào nữa không? Mời các vị. Mời cô đi tới trước anh. Thầy cho con hỏi là ví dụ mà con thì không có rành đạo lắm, mà con muốn hỏi là mình thờ Phật Quan Âm đứng thì mình đi nhiều hơn thầy, hay là thờ Phật Quan Âm ngồi thì mình tịnh tâm? Cái thầy giải thích thì con được không? Cái này các vị đặt ra tôi cũng không hiểu. Tôi không biết tôi thờ Quan Âm nào mà tôi đi quá trời luôn. Bộ tôi thờ Quan Âm đứng hay sao mà tôi đi quá trời luôn. Xin thưa các vị, mấy cái này là do chúng ta tự đặt ra không à, nó không thuộc về dạng của quy tắc gì trơn trọi á. Cô đặt ra là thờ Quan Âm đứng là đi nhiều, thờ Quan Âm ngồi ít đi. Thì các vị lấy cái đó là nhầm cái gì? Thường các vị đi là các vị đứng hay là các vị ngồi? Ngồi sao đi à. Và các vị dựa vào cái hình ảnh đó các vị mới gọi là đi nhiều hay đi ít. Còn các Phật tượng các vị dù thờ tượng ngồi hay là tượng đứng, các vị có thấy Phật nào đi không à. Các vị thờ Quan Âm ngồi thì không đi đã đành, như các vị thờ Quan Âm đứng các vị thấy Ngài có đi không à. Hay là do chúng ta tưởng tượng? Cho nên á, các hình tướng của Đức Phật khác nhau đa dạng như vậy là để cho chúng ta tùy sở thích mà chọn. Mục đích của các cái màu giải khác nhau là gì cái gì? Để nhằm cho phù hợp với cái sở thích của mỗi người. Nếu mà có một loại giải thì nó đơn điệu quá đi, cho nên người ta phải ra nhiều loại giải màu này màu kia kia nọ. Nó cùng là một loại xít, một loại KT, một loại nhung, một loại gấm, một loại lụa gì đó, nhưng mà người ta làm vô số các cái màu khác nhau là để muốn gì? Muốn hấp thụ đa dạng sở thích của mọi người. Chứ còn tự thân của nó cũng là lụa, là gấm, là giải, loại nào nó cũng ra loại đó thôi chứ đâu có khác gì đâu. Các vị thấy khi thờ Phật thuộc về cái dạng là sở thích. Có những người thích cái tượng đứng cho nó ra cái dáng vẻ nó đẹp hơn à, còn ngồi thì nó đơn điệu hơn. Nhưng còn có những người thích tượng ngồi thấy vững chãi hơn. Cái này là tùy tất cả các vị. Không phải một vị Phật đứng là ngồi mà ảnh hưởng đến những động thái của chúng ta, nó không có chuyện đó. Bây này tôi muốn ít đi đây đi kia, tôi thờ Quan Âm ngồi đặng tôi bớt đi lại chút xíu à, nó không phải như vậy ha. Các vị đừng có đặt những vấn đề đó ra không phù hợp trong cái việc mà hiểu đạo và tu đạo của chúng ta. Giống như có những người nói là thờ Quan Âm ngồi thì linh thiêng hơn hay làm ăn được hơn, còn thờ Quan Âm đứng thì làm ăn nó sẽ không có trôi chảy bằng. Tất cả này do chúng ta tự đặt ra hết trơn hết trọi. Cái này thuộc về dạng gọi là tín ngưỡng, và có những cái tín ngưỡng quá đà trở thành mê tín. Vì vậy chúng ta khi thờ Phật phải hiểu được ý nghĩa vì sao. Các vị nghe lại cái bài giảng là ý nghĩa thờ cúng và lễ Phật. đây là bài giảng tôi giảng rồi, các vị nghe lại để hiểu được, để chúng ta thờ Phật, chúng ta cảm thấy an lòng và có cái kết quả tốt hơn trong cái việc tín ngưỡng chúng ta dành cho các Đức Phật, A Di Đà Phật. Mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, trong kinh Lăng Nghiêm vào buổi sáng có cái câu bài già bà đế, thành ra con kính bạch thầy giảng nghị cho con hiểu cái bài già bà đế được lặp đi lặp lại nhiều lần trong kinh Lăng Nghiêm, A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, mấy cái này là mấy cái thần chú, gọi là mật chú, là không có dịch. Nếu dịch ra thì không còn gọi là chú nữa. Những cái từ ngữ này đọc không cần hiểu. Để gọi là giống như nãy tôi nói cái Phẩm Đà La Ni của cái cô nãy hỏi vậy đó. Đây là một dạng chân ngôn. Thành ra khi mà người ta dựa vào cái nghĩa âm ngữ của chữ Phạn để dịch ra cái nghĩa Việt thì cái đó không còn gọi là mật chú để trì nữa. Bởi vì các vị trì, các vị phải không hiểu các vị mới trì. Còn các vị hiểu rồi các vị trì không được. Khi mà các vị hiểu cái câu đó nói gì các vị trì không được. Cho nên trong Lâm Lệ là Lăng Nghiêm có một câu bà già bà đế đó, chứ mà ngày xưa người ta hay ngạo là bà già bà té, ai xô bà ra đó, nam nô bà già bà đế, a xô bệ đa đó, thì người ta không biết dịch sao thành là bà già bà té, ai xô bà đâu. Thì ngày xưa nói ra để dễ học cho nó thuộc lòng thôi. Ngày xưa để học gọi là năm đệ lăng nghiêm là chày trật. Người ta nói là đi lính thì sợ cửa ải, mà làm sải là sợ lăng nghiêm. Những thầy tu mà vượt qua không được năm đệ lăng nghiêm là không cho xuất gia. Vì vậy là coi như là học năm đệ lăng nghiêm này là có người học một năm trời học không thuộc, chứ không phải là chuyện bình thường. Dựa vào các câu thần chú cơ bản là không dịch. Còn nếu dịch thì chúng ta sẽ tìm lại các bản dịch của Phạn ra Hán hay là Hán ra Việt thì tìm dịch. Nhưng khi dịch rồi đã ra nghĩa của cái chữ đó thì không còn gọi là mật chú nữa. Cho nên là khi các vị hành trì thì làm sao? Vì các vị không hiểu cho nên các vị mới chú tâm vào, các vị mới có nhất tâm. Các vị hiểu rồi các vị khó nhất tâm. Người ta cho các vị thần chú như một công án vậy đó. Sở dĩ thiền đưa ra một cái giải pháp thiền công án là đưa ra cái câu không hiểu để chúng ta đặt cái nghi vấn hay là đặt cái chú tâm vào trong đó để chúng ta đạt được mức độ cao nhất của chánh niệm để chúng ta vỡ ngộ. Cũng vậy, một người hành trì mật chú hay là trì tụng lăng nghiêm để làm sao tâm chúng ta vì duyên vào cái đó chúng ta không hiểu mà phải chú ý lắm mới đọc thuộc. Lăng nghiêm mà vọng tưởng là đọc nhảy liền. Vì vậy phải chuyên chú lắm mới thuộc. Vì không hiểu cho nên giúp chúng ta đạt được cái tâm chúng ta đặt sâu vào trong chánh niệm hơn. Vì vậy thần chú là cái cách để lùa các vị vào trong một cái chánh niệm bằng tính bí ẩn. Các vị giải thích là điều gọi là nghịch lý của các loại mật chú ha. Các vị quan hệ chưa? A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, hồi sáng con nghe thầy giảng về cái bốn cái cộng tử nghiệp và lúc lâm chung á, thì con quá rõ về lúc lâm chung á, bốn cái cộng tử nghiệp đã xảy ra cho ngay trước khi mất như thế nào, thầy giải thích cho con hiểu. Thầy nói sáng rồi nào? Hồi sáng con nghe thầy nói là bốn cái cộng tử nghiệp trước khi lâm chung của người ta, cái nghiệp mà cộng tử nghiệp trước khi lâm chung á, bốn cái nghiệp á. Sáng thầy đâu có nói cái này có không? Vậy chắc con nghe bài giảng thấy con lộn như bây giờ nữa. À. Vậy thôi, bữa nay con hỏi. Nhưng mà cái này bốn cận tử nghiệp thì thầy không biết, nhưng mà từ cận tử nghiệp. Dạ, cái cận tử. Thì cận tử nghiệp là một trong những cái từ mà gọi là nó nằm trong cái thuật ngữ để chỉ về nghiệp. Nó có là cận tử nghiệp, tập quán nghiệp, định nghiệp, bất định nghiệp này kia cái đó. Thì cận tử nghiệp là một trong những cái nghiệp mà có mặt trong lúc giai đoạn chúng ta sắp lâm chung. Có những cái hành động chúng ta trong quá khứ chúng ta từng tạo mà, ví dụ bây giờ ngày xưa chúng ta làm một tội ác mà chúng ta chôn giấu trong lòng mấy chục năm, chúng ta giữ bí mật không nói cho ai. Nhưng mà khi chúng ta còn ý thức, chúng ta mạnh, chúng ta kiềm chế và chúng ta che đậy được những cái này. Nhưng mà tới giai đoạn cận tử nghiệp thì giai đoạn là khi cái tâm thức chúng ta yếu, khả năng kiềm chế và giữ chánh niệm chúng ta không còn mạnh nữa, thì tất cả những hạt giống mà chúng ta từ chôn vùi từ năm xưa đó, vô tình nó phát ra, nó giải thích ra, nó nói ra, nó chịu trách nhiệm trước hành động ra. hoặc là nó biểu hiện những cái dằn vặt đau đớn khổ đau về tất cả những hành động tội lỗi mà gây ra, thì cái đó người ta gọi là cận tử nghiệp. Ví dụ có người ngày xưa họ làm đồ tể, họ đã nghỉ rồi, nhưng mà tới cái giây phút mà họ gần chết thì tại sao biểu hiện ra tiếng kêu hay là lời nói hay là cái cử chỉ của những chúng sinh mà họ từng sát hại, hoặc là tự nhiên lúc đó họ lại khủng hoảng trước những hành động mà ngày xưa họ đã từng chứng kiến. Ví dụ ngày xưa họ đã từng giết mổ bình thường, bây giờ họ sẽ khủng hoảng kêu la và họ sẽ khổ đau quằn quại với những cái ý tưởng mà nó diễn ra trong đầu. Các cái đó gọi là cận tử nghiệp, tức là những hành động xấu ngày xưa đã làm nó lại dồn nén tới giai đoạn cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc sự sống trên cuộc đời này, thì nó biểu hiện ra. Biểu hiện đó người ta gọi là cận tử nghiệp. Ví dụ có những thầy tu, cái này tôi có giảng trong cái bài giảng gọi là tu thân và tu tâm. Ví dụ trong cuộc đời làm thầy tu, từng yêu thương và đắm mến một ai, hay là vẫn còn dính mắc và đam mê về người nữ, và cả cuộc đời có thể không phạm giới, là người tu thanh tịnh, nhưng mà trong lòng vẫn chứa sự khát khao để mà dính mắc, thì rất có thể cái giai đoạn cận tử nghiệp là biểu hiện ra những cái gọi là đam mê về sắc chẳng hạn. Cái đó không gọi là lạ kỳ, mà cái đó gọi là những hạt giống mà chúng ta chưa được giải quyết trong cuộc đời của mình, nó lại trồi dậy trong giai đoạn đó. Ví dụ có một sư cô trước khi qua đời lại thèm nước mắm. Như vậy cái khát thèm nước mắm ở đây là không phải là lúc đó thèm về cái vị gì của nó, nhưng mà bằng những cái ký ức đã chứa đựng cái sự nhớ nhung và thèm nước mắm này từ trong cuộc đời, và trong suốt quá trình tu hành, nhưng mà cái ý thức về điều này vẫn chưa phôi. Nhưng mà cô này chưa bao giờ nếm nước mắm hay gì bao giờ, vì nghĩ là sẽ trở thành người ăn mặn, ví dụ vậy. Nhưng mà giai đoạn chót trước khi là tinh thần lúc đó nó sẽ yếu đi, và các cái hạt giống nghiệp năm xưa trồi dậy quá mạnh ngoài sự kiểm soát, thì tự nó bộc dậy sự khát thèm. Cận tử nghiệp là những cái phản ánh cho một quá trình tập quán nghiệp, tức là những hành vi, những suy nghĩ, những gì chúng ta đã từng làm trong cuộc đời của mình, nó dồn nén đến giai đoạn cuối cùng mà phát tác khi chúng ta không còn khả năng kiềm chế, thì cái đó gọi là cận tử nghiệp. Ha, cô hiểu được cái từ ngữ này. Dạ. Con cũng muốn chế tiết cái câu đó luôn. Khi mình cộng tử nghiệp nó tới vậy thì khi mình nhắm mắt lâm chung á, thì nó sẽ theo cái cộng tử nghiệp nó đi đầu thai, Phật thầy có phải không? Cận tử nghiệp quan trọng chỗ đó. Cô ngồi xuống đi. Dạ. Cận tử nghiệp nó ảnh hưởng rất lớn đến con đường tái sanh của chúng ta. Mà ở trong một vài kinh có nêu rằng là biểu hiện của những chúng sinh về cận tử nghiệp có thể xác định một phần cơ bản cho con đường tái sinh của một chúng sinh đó. Và một vài kinh có nêu ra là 10 hình tướng biểu hiện của những chúng sinh đọa vào trong địa ngục, thì coi như là hoảng loạn, khổ sầu, la lối, khủng hoảng này kia trước giờ phút lâm chung, đó là một trong những cái tôi còn nhớ được trong 10 biểu hiện những cái người mà đọa địa ngục. Ở đây các vị nên nhớ rằng những cái khủng hoảng đó là từ những cái nghiệp của chúng ta đã tự tạo đến giai đoạn cuối cùng, và nghiệp đó là cái dắt dẫn chúng ta đến môi trường tái sinh. Sau khi chúng ta kết thúc tạm thời trong một cái kiếp người, cái này các vị có thể nghe lại bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì và bên bờ sanh tử. Hai bài giảng này tôi có chia sẻ với các vị rõ hơn về vấn đề cận tử nghiệp và tiến trình tái sinh của một chúng sinh. Thì ở đây sau khi chúng ta tạm thời nhắm mắt tắt thở kết thúc của một giai đoạn kiếp người, điều đó có thể là tạm kết thúc chứ chưa phải là con người không còn cái đời sống nữa. Đời sống sau khi chết là một điều rất phức tạp mà Đức Phật mới nói là đời sống tái sinh. Đời sống tái sinh này nó có muôn hình vạn trạng. Và điều quan trọng nhất là khi các vị là một thân trung ấm, tức là giai đoạn để tìm môi trường tái sinh, thì tối đa là 49 ngày. Còn hai hình thức tái sinh liền mà hình thức nào đọa địa ngục, tức là một cực trọng ác, sau khi lâm chung đọa liền, không đợi chờ ngày tháng. Hai là cực trọng thiện, như những người giảng sinh hay tái sinh cõi lành như cõi trời chẳng hạn, là cực trọng thiện, cũng tái sinh liền mà không cần thời gian. Còn trong giai đoạn trung gian thì cần phải giai đoạn là 49 ngày, nhưng không hẳn là 49 ngày. Trong giai đoạn thân trung ấm sẽ sinh tồn chỉ có 7 ngày thôi thì thân trung ấm này sẽ kết thúc, và không có môi trường tái sinh thì sẽ tái tạo lại một thân trung ấm mới để tiếp tục tìm môi trường tái sinh. Cái này hoàn toàn của quy luật nhân quả và quy luật của nghiệp dẫn, chứ không do quyết định của bất cứ một ai. Vì vậy cái này chúng ta thường tưởng tượng rằng người chết chúng ta rồi còn ai đó vớ vẩn, thần hồn nào đó bu vòng vòng này kia, đó là sự tưởng tượng máy móc của chúng ta. Không có một thần thức chúng sinh hay là một cái cô hồn nào bay vớ vẩn thế thế. Cho nên ai mà nói rằng những người phá thai rồi đó, rồi cái dông theo rồi này kia, đó là cái tính cách nói máy móc, nói theo cái dạng tín ngưỡng dân gian, nói nó không phản ánh cho Phật học. Không có một chúng sinh nào mà ở đó với một cái thần thức máy móc như vậy để theo phá, theo khảo, theo hại, theo hà gì của chúng ta hết trơn trời. Nhưng nghiệp theo chúng ta như bóng theo hình là quy luật, chứ không phải một chúng sinh nào tồn tại để theo chúng ta. Bởi vì chúng sinh đó sau khi chúng ta có phá bỏ với cách nào đi nữa thì tùy nghiệp của một chúng sinh đó sẽ tìm được môi trường tái sinh. Nhưng nghiệp chúng ta gieo ra thì cả đời này và ngàn đời sau nếu chưa giải quyết thì cũng không bao giờ mất. Một quy luật đừng giải thích vớ vẩn ngoài vấn đề Phật học để đặt vô trong này. Tôi không có thích các vấn đề Phật học mà chấp giá với những điều tín ngưỡng hay là qua các bộ phim thần thoại hay là những cái câu chuyện mà gọi là cổ tích của dân gian để nhập cục vô như vậy thì không phù hợp với các vấn đề Phật học ha. Cô nghe lại cái bài giảng là thuyết luân hồi trong Phật giáo. Đời còn gì đâu em, con đường xưa em đi ha. Lộn cũng em mà lộn. Con đường xưa em đi nè, thuyết luân hồi trong Phật giáo nè, bên đời sanh tử nè, sau khi chết chúng ta còn lại gì nè, và ý nghĩa tuần chung thất. Năm bài giảng này sẽ giúp cho cô giải quyết được vấn đề mà gọi là chung quanh các vấn đề của cô mới vừa hỏi thầy. A Di Đà Phật. Rồi mời các vị, còn ai có câu hỏi nào đặc biệt nữa không? Dạ thưa thầy, con hồi đó con thường niệm chú Đại Bi, nhưng mà tâm bây giờ con mới đổi là tu Tịnh Độ. Con niệm ai bây giờ còn mà thường thường trong đầu con cũng thường nghĩ đến chú Đại Bi hay niệm mỗi ngày vậy, phải là tâm tán loạn thầy. Này cô tự làm cô loạn rồi đó. Khỏi cần hỏi cũng biết loạn rồi đó. Cái này là do ai hấp dẫn cô bên này cái cô nhảy theo, cái mai mốt có cái phim bà độ mạng nào hay hơn nữa cái nhảy nữa. Cái này tu không vững vàng và không nắm vững các vấn đề thì rất là nguy hiểm. Đúng ra đó cô trì chú cũng đâu có trở ngại gì cho con đường tu Tịnh Độ. Điều quan trọng nhất là cái cách hồi hướng của cô cho mỗi cái công phu là hồi hướng cho cái gì. Nếu mỗi hành động thiện là cô ăn chay niệm Phật tụng kinh, thậm chí cô chẳng niệm nào đến danh từ A-di-đà Phật, nhưng mà cô đem tất cả công đức lành của cô nguyện hồi hướng trang nghiêm tịnh Tây Phương Tịnh Độ, thì dù có trì chú, cô có làm bất cứ công đức lành nào đều trở thành nhân tố Tịnh Độ để cô vãng sanh. Cô không hiểu được vấn đề này cho nên cô trở thành cực đoan là phải niệm A-di-đà Phật cô mới vãng sanh. Cô niệm suốt cuộc đời này nhưng mà cô chưa bao giờ nguyện cũng không vãng sanh được. Và điều quan trọng nhất là chưa hẳn niệm Phật đã đủ giúp cô vãng sanh. Nếu công đức của cô chưa đủ thì cô cũng chỉ là tăng thượng duyên chứ chưa đủ sức để vãng sinh. Vì vậy cô sẽ nghe lại cái bài giảng là Thông Điệp Kinh A-di-đà, và rất là nhiều bài giảng thầy liên quan đến Tịnh Độ cô tìm hiểu, để cô hiểu rằng cần tu học theo Phật Pháp để đừng có làm cho phiền chúng ta bằng những cách suy nghĩ theo dạng máy móc và công thức, thì cô sẽ mệt mỏi trong vấn đề tu một đời ha. Chúc cô tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Rồi mời cô. Chúng ta thầy thế bởi vì là cơ hội để gặp thầy rất là hiếm, cho nên là con có bao nhiêu điều trăn trở thì con phải cố gắng hỏi thầy. Thầy ơi, chúng con là những Phật tử tại gia mà lại ở đây nữa, đâm ra là ánh sáng Phật Pháp đến mức thực sự không phải là nhiều thầy. Nhiều khi trên đường mà con từ nhà tới chỗ làm, những buổi sáng dậy rất muộn, đâm ra là con phải niệm Phật ở trên đoạn đường tới chỗ làm. Thì con muốn hỏi thầy là khi tới chỗ làm rồi con đã niệm Phật xong thì con hồi hướng luôn cũng được, hay là con phải chờ đến tận buổi chiều tối về nhà xong là quỳ trước ban Phật mới hồi hướng ạ? Con hỏi Phật câu đó, và còn kính bạch thầy con thêm một câu nữa là chúng con thường có tụng kinh, đọc kinh vào những buổi thứ bảy và chủ nhật. Thì trước kia là con hay đọc kinh Vô Lượng Thọ, và sau đó rồi thầy con chuyển sang kinh Pháp Hoa. Xong rồi con còn có ý định là con muốn tìm thêm những bộ kinh khác và nghe thêm những cái bài kinh của các thầy giảng ở trong mạng. Thì như thế có gì là sai hay không, mong thầy hoan hỉ giải đáp. Cái việc mà gọi là khi cô tu tập thâm nhập Phật trí á, là làm việc bằng tâm linh á, thì nó không có lệ thuộc vào cái bằng Phật hay là không bằng Phật. Nhưng mà nếu ngay giờ phút đó cô hành trì tại bằng Phật thì cô cứ hồi hướng ngay bằng Phật. Nhưng mà nếu mà hành trì ngay bằng Phật mà giờ đi làm trễ quá rồi, một giây một khắc cũng làm không kịp, thì bỏ đó chạy lên xe hồi hướng, hồi hướng bằng Phật. Trên cơ bản nhất tâm nó không có cái giới hạn bởi cái đối tượng hay là khoảng cách. Ngày xưa trong kinh thuyết lại là Đức Phật thuyết pháp từ trên cung trời Đao Lợi trở về lại dân gian, thì cái người ra đón Đức Phật là Liên Hoa Sắc. Liên Hoa Sắc là một trong những thánh ni mà gọi là thần thông đệ nhất. Thay vì ta đứng ở dưới đất ta đón Phật, còn bà thì bà bay tuốt lên hư không mà gần nơi Đức Phật á, để bà đón Đức Phật từ trên không. Và bà mới nói rằng là con là người đầu tiên đến đón Đức Thế Tôn, thế là rất là tự hào. Nhưng Đức Phật nói không, người đón ta đầu tiên không phải là ngươi mà Tu Bồ Đề. Người đã ngồi ở trong núi đang thiền tịnh là quán tưởng và đã khởi ý đến biết ta đang từ cung trời Đâu Sức trở về đây lận, thì người đã đón ta từ cung trời Đau Lợi về đây lận. Thì người mà gọi là đón ta từ ban đầu dù không có mặt tại đây nhưng đó chính là Tu Bồ Đề. Như vậy thì tâm lượng không có giới hạn bởi không gian và thời gian. Ví dụ bây giờ cô ngồi ở đây, cô nhớ con ở Thụy Điển và cô nhớ một người bà con ở Việt Nam. Hai cái khoảng cách này cô nhớ cái nào lâu mau? Cô hình dung một đứa con ở nhà đang làm gì đó, cô hình dung lầm trong mấy khắc mấy giây để có mặt. Và bây giờ cô hình dung tới Việt Nam, người bà con cô đang làm gì đó, mấy giây mấy khắc. Hai cái đó giống nhau không? Hoàn toàn giống nhau. Cái đó nó không vì khoảng cách của không gian mà nó trở nên nó có khác biệt nhau. Cho nên ở từ xa nhưng hồi hướng đến vấn đề tu tập thì cũng đã quá đủ rồi. Cô có đủ sức để cô hồi hướng ngay ở Tây Phương Cực Lạc không? Hay là chỉ là bằng Phật thôi? Ở đây cô nên nhớ kỹ, cô ở đây mà cô có khả năng hồi hướng tới Tây Phương Cực Lạc là cái quãng đường xa lắm, chứ không phải bằng bằng Phật với nơi chỗ cô làm đâu. Thành ra việc mà hồi hướng là bằng cả một cái tất lòng cho pháp môn tu, đặt tâm niệm vào đó, hướng vào nơi nào thành tựu nơi đó. Mà Kinh Hoa Nghiêm đã từng nói một câu là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, tức là hướng tâm đến nơi nào thì việc gì nơi đó cũng phải thành. Đây là cái chỗ mà gọi là làm việc bằng tâm niệm. Ha, A Di Đà Phật. Còn nhiêu câu nữa, câu gì đó? Hay tụng kinh, nhưng mà có những giai đoạn mà con đọc kinh Vô Lượng Thọ xong rồi con lại chuyển sang kinh Pháp Hoa, xong rồi con lại nghĩ là con sẽ tìm hiểu đến một bộ kinh khác để con có muốn thâm hiểu kinh Phật và con muốn biết các nội dung của bộ kinh, thì như thế có sai hay là đúng không? Thầy không hiểu cô ý hỏi sai hay đúng là sai đúng cái gì. Cái vấn đề này sai hay đúng với từng giai đoạn. Giai đoạn cô đã tìm hiểu Phật Pháp thì không có gọi là sai đúng trong cái việc này. Còn giai đoạn gọi là dụng công chuyên tu thì nó lại khác. Cô chuyên tu mà đầu cô cứ nghĩ cái này cái kia, cô mò cô tìm hoài, đầu cô loạn rồi giống như cô kia vậy đó, sao tu. Nhưng mà giai đoạn đang tìm hiểu coi như mình nhân duyên với Pháp nào thì cô có quyền coi cái này coi cái kia để cuối cùng quyết định là mình chọn Pháp nào để tu hay là kinh nào để ứng dụng. Trên nền tảng tam huệ để gọi là tu học theo con đường Phật giáo là văn, tư và tu. Văn là đọc hiểu và nghe giảng dạy để hiểu, cái đọc hay là nghe để tìm hiểu về Phật Pháp, cái đó gọi là văn huệ, tức là nhờ nghe và đọc học nó phát sinh trí tuệ. Hai là tư là nghiền ngẫm suy tư về những điều mình đã được nghe và được học, cái đó là giai đoạn thứ hai. Cái giai đoạn thứ ba là tu, là ứng dụng những cái gì mình đã chọn thấy thích hợp và đúng đắn rồi, cái vấn đề đó ứng dụng để tu thì cái đó gọi là tu huệ. Vì vậy khi giai đoạn tu thì không có còn ba phải nhảy cái này nhảy cái kia, ai nói này hay cái nhảy, mà muốn ai nói hay khác nhảy, cuối cùng thành con chó chết giữa dòng. Đây là cái từ ngữ rất quen thuộc trong Phật giáo. Vì vậy trong giai đoạn chọn pháp để tu, cô có quyền, nếu đó không gọi là lỗi mà đang chọn hướng tìm hiểu, nghiên cứu và sưu tầm tất cả những gọi là kinh tạng Phật giáo, cái đó không có gì gọi là sai ha. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn hết tất cả các vị trong ban tổ chức và tất cả Phật tử gần xa để trở về đây chú ý lắng nghe và chia sẻ trong buổi pháp thoại này. Chúc các vị nhiều hạnh phúc, an lạc và thành công trên sự A Di Đà Phật. Con xin đại diện cho tất cả Phật tử ở Kỳ Nguyễn nói chung và dùng Phật tử ở Kati Na Hôn nói riêng. Con xin chúc Thầy mười phương chư Phật hộ trì Thầy pháp thể kinh an chúng sanh nhị độ, để mãi mãi Thầy sẽ là một ngọn hải đăng dẫn đường cho chúng con định hướng tu học Phật pháp. Chúng con kính chúc Thầy thọ mạng niên trường. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Và chúng tôi cũng kính chúc bà con Phật tử ở tại Kati Na Hôn cũng như ở các tỉnh lân cận kính chúc thời gian về đây để học, để nghe những lời pháp của Thầy, để làm hành trang, để học. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi thì mời các vị khởi thân hồi hướng A Di Đà Phật.